Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Văn Đình Lệ kết thúc công việc liền đến nhà riêng của hiệu trưởng Tào. A Hỷ vui vẻ tiếp đón cô. Thật không may, hiệu trưởng vừa đi thăm bạn, nhưng chắc sẽ sớm về thôi. Cô Văn, mời cô ngồi, để tôi pha trà. Văn Đình Lệ mỉm cười, đưa giỏ trái cây cho A Hỷ. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy trên bàn trà có một tấm thiệp mời, dường như vừa được gửi tới. Kính gửi bà Tào Tiết Bình, công ty chúng tôi, Đại Sinh Dược Nghiệp, dự kiến tổ chức lễ khai trương vào tối thứ sáu tuần này. Tại biệt thự Lục Công, số 70 đường Phong Lâm, trân trọng kính mời, Lục Thế Trừng, Thủ Khiêm. Văn Đình Lệ có chút ngạc nhiên. Cô từng nghe hiệu trưởng Tào kể rằng mẹ của Lục Thế Trừng, bà Hy, từng học dược ở Anh. Bà chọn ngành này vì cha mình qua đời vì bệnh lao phổi. Trong bối cảnh y tế Trung Quốc khi đó rất lạc hậu, ngay cả người giàu có cũng không được chữa trị hiệu quả. Bà Hy từng chứng kiến nỗi đau khổ của cha khi lâm bệnh, nên quyết tâm vực dậy ngành dược nước nhà. Đáng tiếc, bà và chồng đã bị sát hại ở Nam Dương trước khi thực hiện được ước nguyện. Đại Sinh Dược Nghiệp, Văn Đình Lệ thầm suy nghĩ. Cái tên này rõ ràng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đại sinh, hai chữ này, chắc chắn lấy từ câu trong kinh dịch, Thiên Địa Chi Đại Đức viết sinh. Cái tên này là do bà Hy đặt, hay là do Lục Thế Trừng? Cô bất giác cảm thấy xúc động. Khi mẹ bị sát hại, Lục Thế Trừng mới hơn 4 tuổi. Vậy mà những năm qua anh dường như chưa bao giờ quên di nguyện của mẹ. Cô cầm tấm thiệp lên xem kỹ, vật nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến cô cảm thấy nặng trĩu. Đến 12 giờ đêm, hiệu trưởng Tào vẫn chưa về. A Hỷ nói, có lẽ bà bị vướng chuyện gì đó, hay là mai cô quay lại, tối mai hiệu trưởng còn phải dự lễ khai trương của ông Lục. Chắc chắn sẽ về nhà. Tôi sẽ báo bà biết cô đã ghé thăm, vì chưa mượn được địa điểm quay ngoại cảnh, lại có sự sắp xếp đột xuất ở phim trường, nên hôm sau, Kiều Kiều trinh thám phải tạm ngừng quay một ngày. Điều này khiến Văn Đình Lệ tranh thủ được một chút thời gian rảnh. Sáng cô không có tiết học, chiều giáo viên kịch nói bất ngờ xin nghỉ, cộng thêm công ty không sắp xếp hoạt động gì do việc tập kịch. Nghĩa là cô có cả ngày ấy để nghỉ ngơi. Cô quyết định ở nhà ngủ một giấc thật thoải mái. Đang ngủ say, cô mơ hồ cảm thấy mặt mình ngứa ngứa. Mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Tiểu Đào. Cô bật cười, kéo em gái vào chăn. Gừ gừ, hổ lớn đến bắt trẻ con đây. Tiểu Đào thích thú lăn lộn trong chăn, cười khanh khách, chơi một lúc, nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ trưa. Khi cô đang rửa mặt, điện thoại reo. Đình Lệ, cô A Hỷ vừa nói với tôi tối qua em có ghé qua. Giọng hiệu trưởng Tào vang lên. Tối qua một người bạn cũ của tôi bị đau dạ dày, tôi phải đưa bà ấy đi bệnh viện gấp. Giờ tôi vẫn đang ở đây. Em có chuyện gì gấp sao? Văn Đình Lệ vội đáp, em xin lỗi vì đã làm phiền cô. Sau khi nghe cô kể rõ sự việc, hiệu trưởng Tào vui vẻ đồng ý, không thành vấn đề. Cuối tuần này đến quay là được, lúc đó học sinh đã nghỉ, sẽ ít bị làm phiền. Tốt nhất, em nên nói trước với Thế Trừng một câu. Chỉ cần cậu ấy đồng ý, hội đồng quản trị sẽ không nói gì. Để tôi hỏi xem cậu ấy đang ở đâu, lát nữa cháu trực tiếp đến tìm cậu ấy ký tên. Chẳng mấy chốc, bà gọi lại, Thế Trừng hiện đang ở xưởng dược mới bên trạm Bắc. Ông Khuông Chí Lâm cũng không có ở văn phòng. Hay là để tôi cho em số điện thoại của ông ấy. Chờ ông ấy về, em hỏi xem cậu Thế Trừng đang ở đâu. Văn Đình Lệ cảm ơn rối rít. Thực ra, cô đã biết số điện thoại của ông Khuông, nhưng không muốn phụ lòng tốt của hiệu trưởng Tào, nên vừa nghe điện thoại vừa giả vờ lấy bút ghi lại số. Vừa cúp máy, bé Tiểu Đào liền giật lấy tờ giấy trước mặt cô, đọc to số 3, năm, chín, không. Đào Đào sắp tròn 4 tuổi. Đầu xuân năm nay, Văn Đình Lệ đã gửi em vào trường mẫu giáo thuộc Thư viện Thương vụ. Nhờ sự giúp đỡ của bà Phan ở công ty Uyên Mộng, Tiểu Đào đã được nhận vào trường dù chỉ tiêu rất hạn chế. Kết quả, chỉ sau 1 tháng, cô bé đã học được kha khá điều mới. Gọi điện, tìm người, Tiểu Đào hí hửng trèo lên sofa, nhón chân với lấy ống nghe, bắt chước chị gái, vừa cầm vừa quay số. Cô bé thỉnh thoảng còn bĩu môi cười, dáng vẻ giống hệt Văn Đình Lệ. Cả Văn Đình Lệ và thím Chu cười nghiêng ngả. Nhưng rồi nụ cười của cô bỗng khựng lại khi thấy Đào Đào đang nghiêm túc bấm số. Cô hoảng hốt giật ngay ống nghe khỏi tay em gái. Bé Đào Đào ngơ ngác giơ tay nhỏ. Tiểu Đào giúp chị gọi mà. Chị không gọi nữa. Văn Đình Lệ hôn nhẹ lên má em gái. Thực ra, không cần tìm ông Khuông Chí Lâm làm gì. Hiệu trưởng Tào đã đồng ý. Cô quyết định tối nay sẽ đến lễ khai trương của Đại Sinh Dược Nghiệp để tìm Lục Thế Trừng ký giấy. Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, cô quyết định dành cả ngày để chơi với em gái. Sau bữa trưa, cô dẫn Tiểu Đào ra ngoài mua sắm. Tiểu Đào líu lo suốt dọc đường, khiến lão Lý, tài xế mới, không ngừng mỉm cười. Họ đến một tiệm sách thiếu nhi trên đường Tân Dân để chọn sách. Trước khi ra khỏi nhà, Văn Đình Lệ đeo kính râm kiểu Tây và quấn khăn, thêm việc dắt theo một đứa trẻ, nên không ai nhận ra cô. Cô mua vài tờ báo. Không ngoài dự đoán, tất cả các báo lớn nhỏ đều đưa tin về lễ khai trương Đại Sinh Dược Nghiệp của nhà họ Lục. Sự kiện này đã gây chấn động lớn trong giới công nghiệp ở Hỗ Thượng. Trước giá báo, vài sinh viên đang bàn tán. Tuyệt thật! Người ngoại quốc luôn thao túng ở đây. Phải có thêm những doanh nghiệp yêu nước như vậy để đối đầu với bọn họ. Nghe nói vị công tử họ Lục này khác hẳn Tam gia Lục trước đây. Làm việc kín đáo và cẩn trọng. Biết nhà họ Lục mời những ai lần này không? Không biết, nhưng chắc chắn không phải cậu và tôi. Cả nhóm cười rộ rồi cầm báo rời đi. Tiểu Đào đang trong giai đoạn ham học chữ. Thấy cuốn nào cũng muốn đọc. Văn Đình Lệ không tiếc tiền, sách nào em thích cô đều mua, chẳng mấy chốc tay đã ôm đầy sách. Sau đó, cô đưa Tiểu Đào đến tiệm may đặt may quần áo mới. Cô may liền 5 bộ cho em gái, tiện thể mua thêm 2 tấm vải thượng hạng cho thím Chu. Mua sắm xong, Văn Đình Lệ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Kể từ khi gia đình gặp chuyện, việc chi tiêu đều phải tính toán từng đồng. Khác hẳn hiện tại, cô là chủ nhân của chính thế giới mình. Mọi thứ Tiểu Đào thích, cô đều có thể mua ngay lập tức. 2 hôm trước, cô đã tính toán, chỉ riêng thu nhập 2 tháng qua đã nhiều hơn lợi nhuận 2 năm từ tiệm may của gia đình cô trước đây. Giờ đây, cô không còn lo lắng về cái ăn, cái mặc, mà có thể thoải mái mua sắm cho em gái. Cô biết hành động này trông có vẻ giống nhà giàu mới nổi, nhưng mỗi đồng xu cô đều tự kiếm được. Và cô vui vì có thể quyết định cách chi tiêu. Rời tiệm may, cô dẫn Tiểu Đào đến cửa hàng Tây để mua đồ chơi. Vừa vào cửa, cô đã yêu cầu nhân viên mang ra những bộ đồ chơi cao cấp được trẻ em yêu thích nhất. Những thứ này đều là của Tiểu Đào sao? Tiểu Đào nhảy cẫng lên vì vui sướng. Văn Đình Lệ chạm nhẹ vào mũi em. Đúng rồi, khi thanh toán, nhân viên thông báo rằng đã có một người thanh toán giúp cô. Cô quay lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc. Mạnh Tiên Sinh, Mạnh Kỳ Quang nhìn Đào Đào và cười. Tôi đoán đây là tiểu thư Đào Đào phải không? Tiểu Đào lần đầu gặp người chú trẻ trung thân thiện này. Có chút bối rối, Văn Đình Lệ bảo em. Chào Mạnh Tiên Sinh đi. Sau đó, cô tò mò nhìn ra sau lưng anh, hạ giọng hỏi, sao Mạnh Tiên Sinh nhận ra tôi? Mạnh Kỳ Quang chỉ ra ngoài đường, ở tiệm may bên ngoài, tôi đã thấy 2 chị em cô. Thực ra, tôi không nhận ra cô ngay, nhưng nhận ra lão Lý, tài xế của công ty cô. Trước đây ông ấy từng làm tài xế cho Hoàng Viễn Sơn. Nói cách khác, mọi hành động, mua sắm xa hoa của cô trên đường đều bị anh ta nhìn thấy. Văn Đình Lệ ho khẽ, định trả lại tiền. Tổng cộng tôi nợ Mạnh tiên sinh bao nhiêu tiền cho đống đồ chơi này? Mạnh Kỳ Quang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ chút tiền vặt, hà tất phải tính toán. Nếu cô không muốn tôi hét lên rằng cô là đại minh tinh Văn tiểu thư, thì cất tiền đi. Mặc dù lời nói mang ý cười, nhưng vẻ mặt anh lại không giống như đang đùa. Văn Đình Lệ đành cất tiền. Ba người cùng rời cửa hàng. Mạnh Kỳ Quang cúi xuống nhìn Đào Đào. Hóa ra cháu là Đào Đào. Có muốn ăn gì không? Văn Đình Lệ vội nói không cần. Nhưng Tiểu Đào đã khát từ lâu. Đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía quán cà phê gần đó. Rồi ngước lên nhìn chị với ánh mắt ngập tràn mong đợi. Mạnh Kỳ Quang mỉm cười. Trẻ con đi chơi, sao có thể không ăn gì ngon? Đi thôi, vào quán cà phê. Mạnh Kỳ Quang gọi hai phần kem cho hai chị em. Còn mình chỉ uống một tách cà phê đen. Thấy Đào Đào chăm chú đọc những dòng chữ tiếng Anh trên bảng hiệu, anh kiên nhẫn dạy cô bé. Cái này gọi là Rainbow Snow. Tiểu Đào bắt chước đọc theo rất nghiêm túc. Mạnh Kỳ Quang xoa đầu cô bé, rồi quay sang Văn Đình Lệ với ánh mắt bình thản. Chúc mừng cô Văn đạt được thành công rực rỡ. Văn Đình Lệ khuấy kem, cười nhạt. Hôm nay sao Mạnh tiên sinh lại rảnh rỗi dạo phố? Một người bạn ở tỉnh xa vừa sinh con gái. Vì ở đó không có cửa hàng bách hóa, anh ấy viết thư nhờ tôi mua đồ chơi trẻ em để gửi về. Anh liếc nhìn tờ báo bên cạnh cô, hỏi vu vơ, tối nay cô định đến dự tiệc nhà họ Lục. Văn Đình Lệ đang bối rối vì chuyện này. Cô nhận ra, để tham dự buổi tiệc, điều kiện tiên quyết là phải có thiệp mời. Nhưng liên lạc với hiệu trưởng Tào thì lại không biết bà đang ở bệnh viện nào. Nghe Mạnh Kỳ Quang hỏi trúng tim đen, cô giả vờ ngơ ngác. Tiệc nhà họ Lục là tin trên báo sao? Tôi còn chưa kịp đọc. Muốn đi không? Mạnh Kỳ Quang lấy từ túi áo ra một tấm thiệp, đặt lên bàn trước mặt cô. Tôi vừa vặn có thêm một tấm, tặng cô đấy. Văn Đình Lệ không nhận ngay, chỉ mỉm cười hỏi ngược. Hôm nay Mạnh tiên sinh sao lại nhiệt tình như vậy? Chỉ là tiện tay thôi. Mạnh Kỳ Quang thản nhiên nhìn ra cửa sổ. Tôi còn mong cô giúp tôi để ý động tĩnh của Bảo Tâm. Coi như món quà nhỏ cho cô. Buổi tiệc nhà họ Lục tối nay chắc chắn có nhiều nhân vật quan trọng. Cô đang nổi như cồn, nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quan hệ. Không đi thì tiếc lắm. Văn Đình Lệ thầm nghĩ. Nếu tối nay không lấy được chữ ký của hiệu trưởng Tào, kế hoạch quay ngoại cảnh sẽ bị trì hoãn. Cân nhắc một hồi, cô quả quyết cầm lấy tấm thiệp. Lịch sự cảm ơn, vậy tôi sẽ đến góp vui. Rời quán cà phê, Văn Đình Lệ bảo em gái, nói tạm biệt Mạnh tiên sinh nào. Mạnh Kỳ Quang vẫn chưa có ý định rời đi. Nghiêm nghị nói, có một chuyện tôi phải nhắc cô. Khâu Đại Bằng chưa chết. Bang chủ Tào đã bí mật đưa ông ta ra Bắc Bình dưỡng thương. Lời anh nhẹ bẫng nhưng lại khiến Văn Đình Lệ như bị sét đánh ngang tai. Dạo gần đây, ngày nào cô cũng đọc báo, chỉ để mong thấy tin tức chính thức về cái chết của Khâu Đại Bằng từ Bạch Long Bang. Thế nhưng chẳng có gì cả. Không thể nào, Khâu Đại Bằng làm sao sống sót được. Tối hôm đó, cô và Lục Thế Trừng đã nhắm trúng 7-8 chỗ hiểm trên người hắn. Nghe nói Khâu có cấu tạo cơ thể đặc biệt, tim lệch so với người bình thường. Khi xảy ra chuyện, bang chủ Tào đã mời bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất. Vì vậy, anh ngừng lại, ánh mắt sâu xa. Lục Thế Trừng đã biết tin và đang cho người truy lùng cha con nhà họ Khâu. Để bảo vệ bọn họ, bang chủ Tào đã huy động toàn lực đưa cha con họ Khâu đến Bắc Bình. Từ sự việc này, Bạch Long Bang và nhà họ Lục chính thức trở mặt. Hiện tại, bang chủ Tào rất không vui, nhưng lại không thể hạ mình cầu hòa với Lục Thế Trừng. Dù gì, Khâu Đại Bằng từng được ông ta trọng dụng, từ bỏ một thân tín để lấy lòng nhà họ Lục chỉ khiến đàn em coi thường ông ta. Điều khiến Văn Đình Lệ lo lắng hơn là câu nói tiếp theo của Mạnh Kỳ Quang. Đêm hôm đó, cô cũng có mặt phải không? Cái gì? Văn Đình Lệ sửng sốt, gương mặt ngạc nhiên không chút sơ hở. Mạnh Kỳ Quang chăm chú nhìn cô, tỏ vẻ thích thú, có lẽ cô không biết. Hôm cô đến quay quảng cáo do hai tiểu thư nhà họ Nhan dụ dỗ. Tôi cũng tình cờ có mặt ở công ty Phúc Lâm. Văn Đình Lệ biến sắc, nhưng lập tức cười nhạt. Tôi thật không hiểu Mạnh tiên sinh đang nói gì. Mạnh Kỳ Quang im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. Cô Văn luôn có cách giải quyết. Tôi chẳng còn gì để nói. Về đến nhà, việc đầu tiên Văn Đình Lệ làm là gọi điện cho Lệ Thành Anh. Lệ Thành Anh kinh ngạc. Cô nghe tin này ở đâu? Mạnh Kỳ Quang, Lệ Thành Anh im lặng giây lát. Người này quen biết cả hai giới hắc bạch. Tin tức này chắc chắn đáng tin. Tôi sẽ lập tức thông báo cho phía Bắc Bình. Nếu tìm được nơi Khâu Đại Bằng dưỡng thương, sẽ lập tức ra tay diệt trừ. Văn Đình Lệ hơi yên tâm. Lệ Thành Anh lại nói, còn một chuyện nữa, tối nay em có đi dự tiệc nhà họ Lục không? Văn Đình Lệ khẽ, một tiếng, phải cẩn thận, tốt nhất mang theo súng. Dạo này, Tam gia nhà họ Lục ở Bắc Bình có biểu hiện là, tôi đoán ông ta nghe tin về việc mở xưởng dược mới nên đang tính đến Thượng Hải. Với cách làm việc của ông ta, rất có thể sẽ gây chuyện trong buổi tiệc tối nay. Văn Đình Lệ thoáng run. Em hiểu rồi, khu vực Trạm Bắc, nhà máy dược phẩm Đại Sinh, một văn phòng hoàn toàn mới, bên trong yên tĩnh và sáng sủa. Góc tường kê một chiếc thang gỗ cùng hai khung ảnh lớn. Lục Thế Trừng vứt áo khoác lên lưng ghế, tự mình xắn tay áo sơ mi trắng rồi trèo lên chiếc thang gỗ cao. Anh nói với phó giám đốc phía dưới, đưa khung ảnh cho tôi. Phó giám đốc khuyên nhủ, cậu Lục, việc này để người khác làm. Đưa đây, giọng Lục Thế Trừng chắc nịch. Lúc ấy, Khuông Chí Lâm bước vào, thấy vậy liền ra hiệu cho phó giám đốc lui xuống. Rồi tự mình cầm một khung ảnh đưa cho Lục Thế Trừng. Lục Thế Trừng cẩn thận chỉnh khung ảnh đúng theo dấu vạch trên tường. Chẳng bao lâu, cả hai khung ảnh đã được treo ngay ngắn. Khuông Chí Lâm đứng dưới, ngẩng đầu nhìn lên, trong thoáng chốc như chìm vào ký ức. Trong ảnh là Lục đại gia và phu nhân khi còn trẻ. Rạng rỡ và sống động, tựa hồ ông lại trở về Nam Dương năm ấy. Trước mắt là bóng cây xanh trong không khí thoang thoảng hương vị nhiệt đới. Dinh thự Lục gia dưới nắng chói chang, trắng toát nguy nga. Lúc ấy, ông dẫn cô em gái vừa khỏi bệnh đến tạ ơn. Đó là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt. Đôi vợ chồng trẻ trong ảnh vui vẻ bước tới chào. Chào ông Khuông, hai người trẻ trung, phong thái tuyệt vời, đối xử chân thành như ánh nắng ban mai vùng Nam Quốc. Làm người ta khó quên. Thoát cái, đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi họ rời xa thế gian. Nhìn lại, cha con Lục gia thật sự không giống nhau. Cậu Lục hoàn toàn giống mẹ, sở hữu nét đẹp khiến người ta kinh ngạc. Người ta thường bảo đàn ông nhà họ Lục đều là Mỹ Nam. Thực tế, lời này nhắm đến Lục Tam gia và Lục Thiếu gia mà thôi. Lục Tam gia thừa hưởng đôi mắt của mẹ, nhưng mũi và miệng lại giống hệt cha. Còn Lục Thiếu gia, từ khuôn mặt đến dáng dấp đều là bản sao của mẹ. Khuông Chí Lâm đến giờ vẫn không quên được hình bóng mẹ Lục Tam gia. Người phụ nữ bản địa tên Aibaya ấy là người đẹp nhất Nam Dương mà ông từng thấy. Da ngăm, dáng thon thả, ngũ quan sống động, tạo nên vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Năm ấy, Lục lão gia 40, còn Aibaya chỉ mới 20. Cô là con gái một phiên dịch địa phương, thông minh và hóm hình, nói tiếng Trung lưu loát. Lục lão gia vừa gặp đã như trúng bùa mê. Để chiều lòng cô, ông xây biệt thự riêng, mua sắm châu báu, đưa cô đi chơi châu Âu, thậm chí thuê gia sư dạy cô tiếng Pháp và khiêu vũ. Lục phu nhân giận dữ chuyển sang ngôi nhà khác. Từ đó hai vợ chồng chia cách. Trong 10 năm ấy, bên cạnh Lục phu nhân chỉ có trưởng tử Lục Khắc Định. Sau này, Lục lão gia không để Aibaya rời khỏi ông nửa bước, cho đến khi cô qua đời vì bệnh tật. Sau khi Aibaya mất, Lục lão gia dồn hết tình thương cho hai con thứ. Chính sự yêu ái không giấu diếm ấy đã làm dấy lên tham vọng của Lục nhị gia và Lục tam gia, dẫn đến bi kịch về sau. Đến nay, Lục tam gia vẫn ung dung, bởi hơn ai hết, ông ta hiểu rõ cha mình sẽ không bao giờ từ bỏ ông vì người mẹ đã khuất. Nếu muốn trừ khử Lục tam gia, chỉ còn cách loại bỏ cả Lục lão gia. Nhưng nếu Lục thiếu gia ra tay với cả ông nội, chắc chắn sẽ bị tộc nhân coi là kẻ tàn nhẫn, mất đi sự tin tưởng và ủng hộ. Suy nghĩ đến đây, Khuông Chí Lâm khẽ thở dài nhìn bóng lưng Lục Thế Trừng. Làm gia chủ quả không dễ dàng. Bỗng nghe Lục Thế Trừng hỏi, đã treo xong chưa? Khuông Chí Lâm vội lùi lại vài bước, ngắm hai khung ảnh hồi lâu, gật đầu nói, rất tốt, không lệch chút nào. Lục Thế Trừng cũng bước xuống, chăm chú nhìn khung ảnh từ nhiều góc độ, phủi tay, chú Khuông chưa ăn trưa phải không? Để tôi bảo họ mang cơm đến. Khuông Chí Lâm sắc mặt trầm xuống, quay người đóng cửa phòng. Lục Thế Trừng ánh mắt thoáng động, đã điều tra ra ai chưa? Khuông Chí Lâm lắc đầu, chỉ biết là một phụ nữ, người này đã ẩn náu tại Thượng Hải trong thời gian khá dài. Ngoài ra không rõ thêm gì. Theo tôi nghĩ, phần lớn lại giống như tiểu thư Chu Tử Hà lần trước. Vừa tài hoa vừa xinh đẹp, đúng là làm khó Lục tam gia. Không hiểu ông ta tìm đâu ra những người như thế. Lục Thế Trừng nhặt tấm thiệp mời trên bàn, dựa lưng vào ghế sofa, lần lượt kiểm tra tên, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ sắp xếp một người không ai ngờ tới nhất. Thiếu gia nghĩ người này trà trộn trong khách mời tối nay. Nhưng danh sách toàn là các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và thương mại. Chẳng ai vì con chó mất nhà như Lục Khắc Kiệm mà dám đắc tội với cậu Lục. Hay là tập trung điều tra những vị khách không mời mà tới. Tôi sẽ bảo quản gia hứa để ý kỹ. Hễ có ai ngoài danh sách, lập tức báo cho chúng ta. Lục Thế Trừng trầm ngâm. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đúng lúc này, có người bước vào báo. Công tử Cao đến rồi. Cao Đình Tân chưa đến mà tiếng cười đã vang. Thế Trừng, không trách tôi đường đột nhé. Tôi vốn là người nóng tính, chờ không nổi, nên đến thăm nhà máy mới của anh. Lục Thế Trừng dặn phó giám đốc, pha trà mời công tử Cao. Sau khi tham quan một vòng, Cao Đình Tân hứng thú ngồi xuống bàn chính sự. Hôm nay tôi đến, trước là chúc mừng anh, sau là muốn hỏi về việc xây dựng khu vui chơi mới. Bản kế hoạch anh cũng xem rồi, rốt cuộc có hứng thú hợp tác với chúng tôi không? Lục Thế Trừng mỉm cười, gần đây bận quá, tôi chưa kịp xem qua. Cao Đình Tân vội đáp, không sao, không sao, anh suy tính vốn chu toàn hơn người, lần này chúng tôi sẽ kiên nhẫn. Vì anh là cổ đông chúng tôi mong muốn nhất mà. Chúng tôi và Kỳ Quang. Cao Đình Tân bật cười, định rủ Kỳ Quang cùng đến tìm anh, không ngờ anh ấy không ở nhà. Đúng là trùng hợp, lúc tôi lái xe ngang đường Cổ Bạt thì bắt gặp anh ấy cùng cô Văn đang dạo phố, có giai nhân bên cạnh. Trách gì anh ấy bỏ bê cả công việc. Tay cầm chén trà của Lục Thế Trừng khựng lại, có nhầm không? Khuông Chí Lâm vội cười, cô Văn giờ là minh tinh, ai ai cũng nhận ra, làm sao dám công khai cùng đàn ông đi dạo chứ. Cao Đình Tân xua tay, không nhầm đâu, Văn Đình Lệ sợ bị nhận ra nên quấn đủ thứ trên đầu, nhưng cô ấy dắt theo em gái mình. Lần trước ăn ở Đại Hồ Xuân, cô Văn cũng dẫn em gái đi, nên tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hai người chắc vừa ăn kem ở quán cà phê xong, đứng góc phố nói chuyện thân mật. Em gái cô ấy còn ôm đầy đồ chơi trong tay. Nói đến đây, chợt nhận ra Lục Thế Trừng vẫn im lặng. Cao Đình Tân giật mình, vội đổi chủ đề. Này, các anh nghe gì chưa? Vụ lớn ở xưởng đóng tàu Mậu Hưng ấy. Cách chương.